cửu thánh yêu môn. Phó đường chủ dẫn ba người mặc hộ pháp tiến vào không gian phòng vừa phải. Theo sắp xếp cửu thánh yêu môn mà nói, một nơi thế này chỉ chuyên dùng tiếp đãi khách bình thường. Để bàn chuyện thông gia, cửu thánh yêu môn lại phái một kích đường chủ tới chủ trì. Đã thế còn lại dùng lễ nghi với khách bình thường tiếp đãi ba người mặc hộ pháp. Từ đó có thể thấy, họ vốn không xem trọng chuyện này. Sau khi phó đường chủ thu xếp cho ba người mặc hộ pháp xong, ông ta chỉ là nói thêm vài câu khách khí rồi bỏ đi. Thái độ vô cùng lạnh nhạt, còn mặc hộ pháp chuẩn bị sớm tâm lý sẽ bị xấu mặt. Từ lúc tiếp nhận chuyện này cho nên ông không có chút tức giận, chỉ trầm mặc. Sau đó, vị phó đường chủ kia vội vã đi vào trong một cái nơi nằm sâu ở cửu thánh yêu môn. Ở cổ điện, ông ta diện kiến một vị trưởng lão. Vị này đang ngồi giữa hư không, quẩn vầng thần quang sau đầu không ngừng quay, nhập vào xuất ra liên tục. Từng sợi xích pháp tắc xuyên qua người, vô cùng thần uy không gì sánh được, tựa như một đấng thần linh. Đại đệ tử của Tẩy Nhàn cổ phái thế nào? Giọng vị trưởng lão âm thanh như là sấm rền, thứ âm thanh khiến người ta hoảng hốt chỉ là quẩn quanh trong cổ điện. Phó đường chủ bên ngoài uy phong, còn được là phong hiệu hào hùng, lúc này chỉ nơm lớp lo sợ quỷ nói: bẩm trưởng lão, là một con kiến mà thôi, chỉ là người phàm, một tiểu bối vô tri cuồng vọng không đáng nhắc tới. Ta biết rồi, lôi xuống đi. Giọng hùng hồn như sấm rền lại vang, khiến người nghe phải run rẩy, rồi nhắm mắt cũng không có hết sợ. Phó đường chủ không dám lỗ mãng, lùi sau một cách cẩn thận. Sau khi rời khỏi đó, cả người ông ta ướt đẫm. Vốn chỉ là một đường chủ có thể nói là không đủ tư cách diện kiến trưởng lão. Cho dù là vương hầu đi chăng nữa cũng phải được trưởng lão cho gọi mới được gặp. Chọn một phàm phu tục tử có phàm thể, phàm luân, phàm mệnh làm thủ tịch đại đệ tử Tẩy Nhàn cổ phái không thể cứu được nữa rồi. Sau khi phó đường chủ lùi xa, vị trưởng lão này dường như nói chuyện với một ai đó. Tiếc cho đế thuật của Minh Nhân Tiên Đế, thiên mệnh bí thuật của Minh Nhân Tiên Đế trong truyền thuyết có khả năng đang ở Tẩy Nhàn cổ phái. Thanh âm uy nghiêm mà thần bí vang, trưởng lão lại nói tiếp: bẩm yêu hoàng bệ hạ, chỉ cần đế thuật của Minh Nhân Tiên Đế còn ở Tẩy Nhàn cổ phái, chờ một thời gian nữa chúng ta có thể đoạt lấy. Hạng phàm phu tục tử Tẩy Nhàn cổ phái còn không xứng với truyền thừa của cửu thánh yêu môn chúng ta. Thanh âm thần bí không vang nữa, một vị trưởng lão lọ cũng im lặng. Nếu có người ở bên ngoài ở đây, chỉ sợ là thấy vô cùng chấn động. Phải biết rằng yêu hoàng của cửu thánh yêu môn là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Truyền thuyết kể lại rằng yêu hoàng lai lịch rất lớn, cửu thánh yêu môn trong tay hắn càng lúc càng rực rỡ, thống trị quốc gia cổ Ngưu Cường quốc vô cùng rộng lớn, không gì có thể lay chuyển nổi. Không chỉ bởi cửu thánh yêu môn hùng mạnh, còn có công lao rất lớn của yêu hoàng. Khắp cổ Ngưu Cường quốc sợ rằng không một ai dám khiêu chiến thần uy của hắn. Sau khi ba người bị dẫn vào phòng nhỏ, mà cậu pháp vẫn đóng cửa ngồi lì trong phòng, còn tên nam hoài nhân khôn kéo thì không biết chạy đi đâu. Lý Thất Dạ từ sau khi vào phòng lập tức khổ luyện kỳ môn đao, không hề lãng phí một giây. Hắn hiểu cửu thánh yêu môn tuyệt đối không bỏ qua choán một cách dễ dàng, nên phải có chuẩn bị mới được. Hắn không ngừng khổ luyện đao pháp, muốn từng chiều từng thức phải hoàn mỹ, đạt tới trạng thái đỉnh cao, không thể phạm chút sơ sót. Lý Thất Dạ luyện hết lần này tới lần khác, quần áo đẫm mồ hôi, từ khô tới ướt rồi từ ướt tới khô, đến khi thần kinh hắn tê dại vẫn khổ luyện không ngừng. Sống qua đằng đẵng năm, Lý Thất Dạ hiểu rõ hơn ai, lĩnh ngộ áo nghĩa là một chuyện, đạt đến đỉnh cao là chuyện khác. Dù là tuyệt thế thiên tài sớm lĩnh ngộ tiền thuật đi chăng nữa, không khổ luyện e rằng chẳng cách nào vươn đến đỉnh cao. Sau khi trải qua bao nhiêu đoạn đầy, nếm bao nhiêu sóng gió, Lý Thất Dạ hình thành tâm tính truy cầu sự hoàn hảo, truy cầu đỉnh cao. Vút vút vút, đoàn đao rời khỏi tay Lý Thất Dạ nhẹ nhàng bay lượn như cánh bướm. Hai thanh loan đào đàn xen vào nhau, uy thế xuất quỷ nhập thần. Lý Thất Dạ luyện chiêu này không biết bao lần, nhưng khi hai thanh loan đào bay trở về tay hắn, hắn lại khẽ thở dài, doán hiểu rõ áo nghĩa của kỳ môn đao, nhưng lại không thể đưa nó tới cảnh giới hoàn mỹ. Vì như chiều vừa rồi trong mắt hắn còn sai lệch một chút, chưa đạt tới phương vị chuẩn xác. Đạo pháp tuyệt quá, sư huynh thật chăm chỉ, thật thích thực tự tin khi mà so với sự cố gắng của huynh. Lúc này Nam Hoài Nhân từ ngoài bước vào, cạnh còn dẫn thanh niên. Nam Hoài Nhân thấy Lý Thiết Dạ tu luyện chăm chỉ như vậy không khỏi cảm khái. Lời vừa rồi là thật lòng. Tuy trước đó hắn xem trọng tư chất Thất Dạ, nhưng gã chăm chỉ như thế cảm tình cũng tăng. Chỉ là cần cô bù thông minh mà thôi. Lý Thất Dạ thu hồi đoạn đào, dù có thể nhễ nhại mồ hôi vẫn bình thản. Nam Hoài Nhân bật cười, ta nhớ lời này của sư huynh, cố gắng nỗ lực. Nói đoạn này hắn là giới thiệu luôn thanh niên đứng cạnh cho Lý Thất Dạ. Đây là Trương sư huynh của Cửu Tánh Yêu Môn, bạn tốt của ta. Nam Hoài Nhân có tư chất không tính là thiên tài, có điều hắn khác sư phụ mình, Mạc Hộ Pháp ít nói không giỏi sao tiếp. Tính tình hắn lại ngược lại, linh hoạt khéo léo giao du rất rộng. Hắn là đường sứ ngoại đường, từng thay mặt trưởng lão đưa tin tới Cửu Tánh Yêu Môn vài lần, cũng quen không ít bằng hữu. Đương nhiên những người đó không phải nhân vật to lớn gì, chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Vì đệ tử họ Trương này cũng vậy, chẳng còn mắt y, phàm nhân như Lý Thất Dạ lại không đáng nhắc tới. Thậm chí đám đệ tử bình thường của Cửu Tánh Yêu Môn chẳng ai muốn gặp Lý Thất Dạ lấy một lần. Hắn gật đầu với Thất Dạ chỉ là vì nghĩ tới tình cảm Nam Hoài Nhân. Với hắn, loại võ kỹ Thất Dạ tu luyện chẳng có ý nghĩa. Đây là lần đầu sư huynh tới Cửu Tánh Yêu Môn, hay là cùng chúng ta đi loanh quanh một chút, tiện có thể làm quen hoàn cảnh luôn. Nam Hoài Nhân có ý tốt muốn mời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nghe vậy bất giác nghĩ đến một chuyện, cười đáp rồi nói: được. Nam Hoài Nhân vội vàng quay qua nói với vị đệ tử họ Trương: Trương huynh, lần này làm phiền huynh dẫn đường. Nam huynh khách sáo quá. Vị đệ tử này đành phải gật đầu đáp lại, chẳng thèm nhìn Lý Thất Dạ thêm một chút nào nữa. Nếu không phải vì nể tình Nam Hoài Nhân, hắn thật không muốn đi cùng với Lý Thất Dạ. Thực ra Cửu Tánh Yêu Môn ta là chủ nhà, vốn phải đưa Lý Thất Dạ tham quan nơi để tận tình hữu nghị. Môn phái này vốn là không để Lý Thất Dạ vào mắt các lễ nghi lớn, trực tiếp bị lược bỏ. Nếu không phải vì lén năm xưa Cửu Tánh Yêu Môn, Cửu Tánh Đại Hiền, chỉ sợ rằng Cửu Tánh Yêu Môn hôm nay sẽ không có thừa nhận chuyện hôn sự. Cũng bởi Cửu Tánh Yêu Môn không muốn có quan hệ thông gia với Tể Nhan cổ phái, muốn xóa bỏ nó, cho nên mới nghĩ ra cái cách khảo hạch với Lý Thất Dạ. Vị đệ tử họ Trương này dẫn đầu, dẫn Nam Hoài Nhân và Lý Thất Dạ đi tham quan với tư cách chủ nhà. Tuy nhiên hắn hoàn toàn không trò chuyện với Thất Dạ, thi thoảng là đàm thoại với Nam Hoài Nhân, xem Lý Thất Dạ như người vô hình. Thế nhưng việc họ đi dạo trong sơn đạo của Cửu Tánh Yêu Môn đưa tới không ít lời đàm tiếu, khiến không ít đệ tử si sao bàn tán. Kia là thủ tịch đại đệ tử của Tể Nhan cổ phái đó hả? Xa xa một cái đệ tử thấy Lý Thất Dạ là người phàm không khỏi nhíu mày hỏi. Lại có đệ tử khác của Cửu Tánh Yêu Môn cười khinh khỉnh nói, Tể Nhan cổ phái là một môn phái bất nhập lưu, một phàm nhân cũng có thể làm thủ tịch đại đệ tử. Cái thủ tịch này đúng là không đáng giá rồi. Phàm nhân muốn lấy Lý sư tỷ sao? Đũa mốc đòi tròi mâm son cũng không tự soi mặt có lướt tiểu xem mình giống cái gì. Lý Dương Nhàn, truyền nhân ông Cửu Tánh Yêu Môn, không chỉ là tuyệt thế thiên tài, còn là vô cùng xinh đẹp. Không biết được bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi môn phái đem lòng ái mộ. Số thanh niên tuấn kiệt muốn theo đuổi nàng có thể xếp dài từ đông sang tây của cổ Ngưu Cương Quốc. Hạng phàm vô tục tử mà cũng xứng làm hôn phu của Lý Sư Tỷ, đúng là người si nói mộng. Có đệ tử cảm giận nói, thậm chí có người hận không thể xông đến mà nhổ nước miếng vào mặt Lý Thất Dạ. Vì đệ tử họ Trương đang dẫn đường càng xấu hổ, hắn tất thấy được vẻ mặt của đám đồng môn sư huynh đệ, cho nên là càng lúc đi càng nhanh, bỏ lại Lý Thất Dạ đằng sau làm như không quan hệ. Nhưng Lý Thất Dạ lại bình tĩnh ung dung bước đi khoan thai, muốn không để bọn họ trong lòng, chậm rãi ngắm cảnh sông núi trên vạn thánh yêu môn. Sư huynh, huynh phải cẩn thận vô số người theo đuổi truyền nhân của cửu thánh yêu môn, cẩn thận họ gây bất lợi với huynh. Nam quái nhân thật là thật thà nhỏ giọng nói. Chỉ là một người con gái thôi, sao phải vậy? Lý Thất Dạ nhìn nam quái nhân bình tĩnh đáp. Hắn từng gặp rất nhiều mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vốn là không đặt người ta là vị hôn thê trong lòng. Đây chẳng qua chỉ là một cái chuyện không đáng để tâm. Nghe Lý Thất Dạ nói mà làm hoài nhân vội vàng giật mình hạ giọng. Sư huynh, đây này là cửu thánh yêu môn, đừng lộ máng. Lý Thất Dạ cười không có nói gì. Cửu thánh yêu môn đã muốn khảo hạch hắn, vậy cũng nên xem môn phái này có bao nội tình. Bất chỉ bất giác đám Lý Thất Dạ đi tới đấu trường cửu thánh yêu môn. Đây là nơi tất cả mọi môn phái đều tới. Ngay lúc bước chân vào đấu trường lập tức có tiếng cảm giác mình rất bé nhỏ. Đấu trường cực lớn, mọi người đứng ở lời rộng nhất, cảm giác trống trải, hệt như là con kiến nhỏ đang đứng giữa một cái vùng đất mênh mông. Chương 8 Cửu Thánh Yêu Môn phần 2. Đấu trường được làm từ những khối nham thạch đen nhánh. Trên mỗi một khối nham thạch đều ẩn chứa từng dòng chữ của các vị đại hiền, tỏa ra một cái lực lượng vừa thần bí vừa cường đại. Chính lực lượng này đã bao phủ toàn đấu trường, để lúc các tù sĩ chiến đấu không thể phá nát nơi đây. Đấu trường cấp bậc đại hiền dù không phải là lần đến đầu, khí thế cường đại của đấu trường vẫn làm cho nam hoài nhân rung động. Mà vị đệ tử họ Trương kia càng khoe khoang đắc ý. Đấu trường này chính là do tổ sư chúng ta chế tạo, nó có thể thừa nhận lực lượng chiến đấu cấp bậc đại hiền. Từ đấu trường cấp bậc đại hiền này, người ta có thể đánh giá được nội tình thâm hậu của cửu thánh yêu môn. Trong mắt rất nhiều môn phái, nó là một thứ rất đáng để kiêu ngạo. Ở một thời đại xa xưa nào đó, tẩy nhàn cổ phái của ta cũng từng có một đấu trường. Nam Hoài Nhân nhịn không được lẩm bẩm giọng rất nhỏ, bỗng im lặng không nói tiếp. Đúng ra mà nói, tẩy nhàn cổ phái từng có đấu trường còn cao hơn cấp bậc đại hiền này của cửu thánh yêu môn. Theo truyền thuyết, đấu trường thậm chí là chịu đựng được lực tàn phá kinh khủng của tiên đế, được minh nhân tiên đế đem từ một nơi cực kỳ xa xôi trong tinh không. Đáng tiếc không biết về sau xảy ra chuyện gì, đấu trường này bị phong bế hoàn toàn. Các đời đệ tử tẩy nhan cổ phái về sau không ai có thể khai mở. Tứ tượng thạch nhân Lý Thất Dạ đứng ở bên cạnh nhưng mà dường như không nghe thấy đoạn đối thoại đó. Ánh mắt hắn lúc này tập trung bốn cái tượng đá ở bốn góc đấu trường. Mỗi một góc đấu trường đều có một cái tượng đá vô cùng to lớn, cao cả trăm trượng, tựa như người khổng lồ. Mỗi một tượng đá tuy có thần thái khác nhau nhưng đều rất thật, giống như là được tạc nền từ trong tay của một danh gia cao thủ, với một thứ đào pháp vô cùng tự nhiên cùng hoàn mỹ. Đây là thứ mà Lý Thất Dạ muốn thấy nhất. Tới khi cửu thánh đại hiển tạo hóa, hắn cũng không đến cửu thánh yêu môn nữa. Thật không ngờ trải qua vô số năm tháng, bốn bức tượng đá vẫn đứng y nguyên. Lúc Nam Hoài Nhân và bạn hắn mãi nói chuyện phiếm, không ai để ý Lý Thất Dạ. Mãi sau, vị đệ tử họ Trương mới thấy bộ dáng Lý Thất Dạ cau mày. Cái tên ngu ngốc kia làm gì đó? Nam Hoài Nhân nhìn Lý Thất Dạ cố bỏ đến trên bức tượng đá phía đông. Do thực lực có hạn, Lý Thất Dạ mấy lần leo lên không thành công. Lúc này rất nhiều đệ tử tụ tập quanh đấu trường. Trông thấy Lý Thất Dạ như tên nhà quê hết sờ mó tượng đá khổng lồ lầm bầm một mình tiếp, tựa như cả đời chưa bao giờ thấy tượng đá to cỡ được vậy. Cảnh tượng này khiến cho hầu hết đệ tử ở đây không chỉ bàn tán to nhỏ với nhau còn là ồn ào, cười đùa chế giễu. Nam Hoài Nhân thấy xấu hổ, bốn pho tượng này không phải thánh vật đáng sùng bái gì của cửu thánh yêu môn. Hành động Lý Thất Dạ, Nam Hoài Nhân muốn ngăn cũng không được mà không ngăn cũng không xong. Đúng lúc đó Lý Thất Dạ với tay gọi Nam Hoài Nhân khiến hắn không cách nào từ chối, đành đi phía Lý Thất Dạ dưới cái nhìn đồng đảo đệ tử nơi đây. Tượng đá này cao quá, đưa ta lên trên. Lý Thất Dạ vô cùng bình tĩnh phân phó Nam Hoài Nhân. Nam Hoài Nhân chỉ thốt một tiếng im lặng. Hắn thật hoài nghi Lý Thất Dạ vốn rất ngu ngốc, hoặc không thì thần kinh có vấn đề, trước mặt đệ tử cửu thánh yêu môn mà tên này bắt hắn đưa lên pho tượng đá, quả thực muốn bồi đèn mặt mũi Tây Nhàn cổ vái. Người xuất cuộc đưa ta lên hay là muốn cho mọi người tiếp tục chiêm ngưỡng màn sức khỉ của ta? Lý Thất Dạ ung dung hỏi. Tự nhiên lúc này hắn mới là người đứng ngoài xem cuộc vui. Nam Hỏa Nhân thực ra không còn cách nào đành kéo lấy Lý Thất Dạ nhảy vào một cái trên pho tượng. Lý Thất Dạ ngồi trên pho tượng ở bên vai, an nhàn nhìn phía xa xa, thu toàn cảnh sông núi vạn dặm trong ánh mắt. Nam Hỏa Nhân lại không mặt dày như vậy, đưa Lý Thất Dạ lên xong hắn vội nhảy xuống dưới chân tượng. Dù gì cũng nào huynh đệ độc môn, hắn không thể mặc kệ Lý Thất Dạ ngồi đó mà bỏ đi. Bằng không lỡ tên kia bị sương mặt gây ra chuyện xấu hổ khiến Tây Nhàn cổ phái chẳng dám ngẩng mặt nên cũng không chừng. Vị trường bằng hữu của Nam Hoài Nhân thì không có muốn đứng đây một giây nào nữa, lập tức quay người rời đi không lời từ biệt. Tên đệ tử quê mùa thô lỗ của Tây Nhàn cổ phái quá vô lễ. Có đệ tử của cửu thánh yêu môn thấy Lý Thất Dạ ngồi trên tượng kinh thường nói. Lại có đệ tử khác hừ lại, hắn tưởng mình là đại nhân vật nào dám lên đó ngồi, hắn nên soi mặt vào nước tiểu xem bộ dáng của mình. Bỏ ngoài tai tiếng xì xào bàn tán đầy bất mãn của đám đệ tử cửu thánh yêu môn bên dưới, Lý Thất Dạ vẫn nhàn nhã ngồi trên bờ vai tượng đá, đùng đưa chân thoải mái, miệng thì thầm, tựa như đang nói chuyện với phò tượng. Hành vi điên khùng khùng của Lý Thất Dạ khiến mọi người không biết diễn tả cảm xúc phẫn nộ trong lòng thế nào. Thật là một kẻ ngu ngốc không biết trời cao đất dày. Nóng Nam Hoài Nhân rối bời, chỉ muốn bỏ đi lập tức nhưng lại không thể bỏ mặc Lý Thất Dạ một mình. Có thể miêu tả tình cảnh Nam Hoài Nhân lúc này là ngồi trên đống lửa. Mãi sau Lý Thất Dạ tựa hồ ngồi đã chán chê, đưa tay vẫy Nam Hoài Nhân ra hiệu. Nam Hoài Nhân như chút được gánh nặng lập tức tung người mang Lý Thất Dạ xuống, đồng thời khuyên nhủ sư huynh, trời đang tối dần hay là chúng ta về nghỉ. Hắn không dám đưa Lý Thất Dạ đi dạo nữa, có trời mới biết tên này là có hành động quá khác thường người gì nữa. Nhìn thái độ Nam Hoài Nhân, Lý Thất Dạ chỉ cười gật đầu đồng ý. Mẹ, thấy bộ dáng ấy của Lý Thất Dạ, một đệ tử cửu thánh yêu môn nhịn không được chế giễu. Tệ nhàn cổ phái quả là môn phái nhỏ bé tầm tương, còn cóc đòi ăn thịt thiên nga. Ta nhổ vào một con rùa đen ngu ngốc cũng dám đòi lấy sư tỷ của chúng ta. Thấy có người khiêu khích, Lý Thất Dạ tử tốn quay lại nói, lấy sư tỷ của các người ư? Các người tự sát mặt nên vàng à? Có là thiên nữ hay tiên tử muốn gả cho ta cũng phải xem ta đồng ý hay không nữa. Sư tỷ của các người ư? Còn lâu mới tới lượt. Mẹ, thằng này chán sống. Vị Lý Sương Nhàn được rất nhiều nam đệ tử ái mộ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, hầu như tất cả đệ tử cửu thánh yêu môn ở đây giận dữ la hét, nhắn hàm hàm. Bình tĩnh mọi người, dĩ hòa vi quý. Cục diện này khiến Nam Hoài Nhân lạnh cả xương sống, lập tức kéo Lý Thất Dạ rời đi, không thể để tên điên này thêm một khắc nào nữa ở đây. Bọn chuột nhắt giỏi thì đứng lại. Đám đệ tử cửu thánh yêu môn ra sức quá tháo ầm ĩ, nhưng đám Lý Thất Dạ không phải khách của môn phái, chỉ sợ họ là đuổi theo ầm ầm xông tới đánh với Lý Thất Dạ cho tàn phế. Nam Hoài Nhân lùi Lý Thất Dạ chạy thẳng một mạch về tiểu viện. Lúc này Nam Hoài Nhân mới dám thở vào nhẹ nhõm. Hắn thật sự ai nghĩ đến hậu quả từ hành động cuồng vọng tự phàn chút ngu xuẩn của Lý Thất Dạ. Sư huynh, cửu thánh yêu môn không phải nơi chúng ta có thể chọc giận được. Lùi một bước trời cao biển rộng, huynh làm ơn nhịn một chút. Nam Hoài Nhân giọng đầy cẩn cầu khẩn khuyên can Lý Thất Dạ. Không phải bởi vì lo Lý Thất Dạ mà hắn nằm không muốn đem bản thân mình nhét vào miệng cọp. Nhịn cái gì? Lý Thất Dạ là vô tư cười, bình tới tướng đó, nước đến đất ngăn. Nam Hoài Nhân sững người trong lo, một người nhìn Lý Thất Dạ đồng nghĩa tự tìm phiền toái cho mình. Lúc này đây hắn là thật cảm thấy hối hận nhận nhiệm vụ này cùng với cửu thánh yêu môn. Đa số đệ tử trẻ tuổi của cửu thánh yêu môn đều bất mãn với quan hệ thông gia này. Lý Sương Nhan là tuyệt thế kiểu nữ trời sinh đứng từ trên cao, khiến vô số nam đệ tử thầm yêu trộm nhớ, cho nên ai nấy phẫn nộ với khả năng Lý Sương Nhan được gả vào thủ tịch đại đệ tử của Tây Nhan cổ phái. Trong mắt họ, Tây Nhan cổ phái chỉ là môn phái nhỏ bé trên đà xuống dốc, nó có tư cách đặt quan hệ thông gia với cửu thánh yêu môn? Chưa kể vị thủ tịch đại đệ tử này chỉ là phế vật, tự xem đó là một chuyện đầy nhục nhã, nên rất nhiều nam đệ tử hận không thể bóp chết Lý Thất Dạ ngay tại chỗ. Đỗ Viễn Quang là một trong số đó. Hắn chỉ là đệ tử ngoại môn của cửu thánh yêu môn, do thiên phú không tệ, cho nên có rất nhiều người gọi hắn bằng cái tên Tiểu Thiên Tài. Hắn mới nhập môn được 5 năm đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới ích cung. Chỉ cần qua khảo hạch năm nay có thể trở thành đệ tử trọng điểm bồi dưỡng cửu tăng yêu môn. Đỗ Viễn Quang lại cực kỳ si mê ái mộ thần nữ Lý Nhan Sương, bởi hắn lúc tham dự khảo hạch bái nhập cửu tăng yêu môn, chính nàng là người chủ trì cuộc lựa chọn đệ tử năm đó. Khi thấy Lý Sương Nhan và được nàng tuyển nhận cửu tăng yêu môn, hắn tự cho rằng nàng có đôi phần yêu thích hắn. Đỗ Viễn Quang vô cùng tự tin với thiên phú của mình, luôn mong một ngày có thể trở thành đạo lữ của Lý Sương Nhan cùng với nàng tu đạo. Giờ bỗng dưng nói đâu ra cái quan hệ thông gia cùng với Tẩy Nhan cổ phái. Điều này khiến Đỗ Viễn Quang dù chưa gặp mặt cũng thống hận Lý Thất Dạ vô cùng. Bây giờ lời Lý Thất Dạ thốt ra coi thường Lý Sương Nhan kia càng khiến cho Đỗ Viễn Quang cảm thấy lửa giận ngút trời. Một phàm nhân phế vật không biết sống chết cũng dám mở miệng ngoanh ngoan, không giáo huấn tên khốn đó một chút, e rằng còn tưởng cuồng vọng không biết trời cao đất dày. Mắt Đỗ Viễn Quang lòng sòng sọc, toát ra sát ý mãnh liệt, tức tối gập lên. Chương 9: Giết người không chớp mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thất Dạ mới tỉnh dậy, liền đã kéo Nam Hoài Nhân đi khắp cửu tánh yêu môn. Hắn muốn xem thử nơi đây còn sót chút gì không. Nam Hoài Nhân trăm lần không muốn đi. Dù Lý Thất Dạ là thằng đấn hay kẻ điên thì trực giác của hắn lại bảo rằng Lý Thất Dạ tuyệt đối là sẽ gây họa, đi chung với hắn tổ chức phiền phức vào thân. Chỉ là Lý Thất Dạ xoay người đi một mạch, mặc kệ Nam Hoài Nhân có muốn theo hay không. Nam hắn đành đau khổ bám theo. Lần này tới chủ yếu là để khảo hạch, ngộ nhỡ Lý Thất Dạ gặp chuyện không may trước lúc đó hắn khó được ăn nói. Nhưng hai người Lý Thất Dạ mới rời đi không lâu, một đám người đã bao vây, trong đó có cả Đỗ Viễn Quang, vốn được ca tụng là tiểu thiên tài trong đám đệ tử ngoại môn. Không chỉ mỗi Đỗ Viễn Quang, thêm mười mấy đệ tử cửu thánh yêu môn, những người này từ lâu không vừa mắt Lý Thất Dạ, vẫn chưa có dịp giáo huấn hắn. Này có Đỗ Viễn Quang cầm đầu nên là bọn họ tình nguyện đi theo dạy dỗ thứ phế vật như Lý Thất Dạ. Hóa ra là Đỗ huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nam Hoài Nhân thấy Đỗ Viễn Quang hùng hổ đi tới, không khỏi chột dạ, hắn vẫn tươi cười chào hỏi. Đỗ Viễn Quang chỉ thoáng nhìn liếc qua Nam Hoài Nhân rồi lạnh lùng. Nam Hoài Nhân, chỗ này không có việc của người, tránh sang một bên bằng không chúng ta xử luôn ngươi. Lời Đỗ Viễn Quang làm Nam Hoài Nhân biến sắc, nhưng gã vốn là loại người mạnh vì gạo, bạo vì tiền nên là nhịn được, bèn khom người gấp gáp hỏi. Đỗ huynh cuối cùng là vì chuyện gì vậy? Đỗ Viễn Quang không buồn liếc hắn, chỉ liếc Lý Thất Dạ lạnh lùng đầy sát ý. Lý Thất Dạ chỉ lườm Đỗ Viễn Quang rồi bước đến nhàn nhã nói: chó khôn không cản đường, không muốn làm chó thì cút qua một bên. Hai mới nói xong, Nam Hoài Nhân liền biết là mọi chuyện hỏng bét rồi, nhất là khi gã thấy mắt như muốn giết người của Đỗ Viễn Quang. Một tên đệ tử tức giận quát: đồ không biết sống chết, Tẩy Nhan cổ phái các ngươi còn không có tư cách để thành một môn phái, lại còn dám nhảy nhót trước cửu thánh yêu môn chúng ta, xem ra là chán sống rồi, làm con sâu cái kiến cũng dám vô lễ. Lý Thất Dạ định đáp lại bị Nam Hoài Nhân gấp gáp cản, nhỏ giọng: thôi bỏ đi sư huynh, đừng để ý bọn họ làm gì. Đỗ Viễn Quang là đệ tử ngoại môn được cửu thánh yêu môn bồi dưỡng trọng điểm, cũng là đồ đệ cuối cùng của Hứa Hộ Pháp trong cửu thánh yêu môn. Nếu ăn qua được sát hạch năm nay trở thành đệ tử nội môn, ý Nam Hoài Nhân muốn nhắc nhở Lý Thất Dạ, chúng ta không nên chọc nhân vật như Đỗ Viễn Quang nổi đầu. Chỗ dựa của hắn là Hứa Hộ Pháp của cửu thánh yêu môn đó. Phải biết rằng địa vị hộ pháp trong cửu thánh yêu môn còn cao hơn cả chức trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái. Mắt Đỗ Viễn Quang lóe hàn quang, các không động thủ chỉ lạnh lùng: cửu thánh yêu môn chúng ta đứng đầu vương quốc cổ ngưu, dù là Tẩy Nhan cổ phái chỉ là môn phái nhỏ nhưng cũng là khách mời, chúng ta không có tiếp đón chậm trễ. Có điều gần đây vị huynh đệ chúng ta mất một món bảo vật. Đỗ Viễn Quang chậm rãi càng khiến Nam Hoài Nhân thêm tái nhợt hốt hoảng: Đỗ huynh nói vậy ý gì? Đỗ Viễn Quang liếc mắt: không có gì, chỉ là hai ngày nay ngoài Tẩy Nhan cổ phái các người tới làm khách không có kẻ lạ khác. Đỗ Viễn Quang rõ ràng ám chỉ kẻ trộm chính là người Tẩy Nhan cổ phái. Này không phải ảnh hưởng một người mà liên quan đến danh dự toàn thể Tẩy Nhan cổ phái. Dù người khéo léo như Nam Hoài Nhân nét mặt cũng cực kỳ khó coi. Đỗ huynh, chú ý ngôn từ. Nam Hoài Nhân vốn muốn hòa giải, việc này quan hệ đến danh dự một phái, gã không thể hồ đồ phụ họa theo. Đỗ Viễn Quang tiếp tục khinh thường liếc hai người. Chú ý ngôn từ à, tẩy nhân cổ phái lụn bại, nghèo rất mồng tơi, ai dám cam đoan rằng trộm gà bắt chó không phải trà trộn vào các người chứ? Đại đệ tử đại diện cho các người chỉ là thứ xác sười, nói môn phái các người thu nhận trộn cướp làm đệ tử không có gì lạ. Nam hóa nhân giận đến đỏ mặt, với một đệ tử có tầm huyết với tẩy nhan cổ phái nhắn, không cách nào nhịn được môn phái mình bị sỉ nhục. Đỗ huynh, chúng ta đã muốn gặp phó đường chủ của quý môn, bất luận thế nào các người cũng phải cho tẩy nhan cổ phái chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Việc vốn liên hệ đến danh dự môn phái, nam hóa nhân tuyệt không bỏ qua. Đỗ Viễn Quang chỉ là cười khẩy tự tin nói, gặp phó đường chủ, nam hoài nhân, không phải ta không muốn chừa thể diện cho ngươi, nhưng bà ngươi và tên rác rưởi này còn chưa đủ tư cách gặp phó đường chủ. Tẩy nhan cổ phái chỉ là phái nhỏ, còn đường chủ chúng ta là đủ để phong cảnh hào hùng. Nếu là trưởng lão các ngươi đến cầu, còn miễn cưỡng có thể, còn ngươi thì còn lâu mới có đủ tư cách, đặc biệt là tên rác rưởi này. Nói xong, Đỗ Viễn Quang lạnh lùng chăm chăm nhìn Lý Thất Dạ. Không sai, đúng vậy, tẩy nhan cổ phái tính là cái gì? Còn đệ tử rác rưởi kia đều là khác gì buồn nhão. Bọn chúng đứng đây chỉ làm bẩn cửa của cửu thánh yêu môn chúng ta mà thôi. Đám đệ tử quanh Đỗ Viễn Quang ồn ào cười nói. Nam hoài nhân là tức đến run cầm cập. Chuyện này với gã hay là đối với tẩy nhan cổ phái là vô cùng nhục nhã. Chỉ có Lý Thất Dạ bình tĩnh nhìn Đỗ Viễn Quang ung dung. Việc này là ý người cố ước cũng được. Của đường chủ hay hộ pháp các người cũng chẳng sao không quan trọng. Đỗ tiểu tử, đơn giản là người yêu thích truyền nhân cửu thánh yêu môn, hình như là nha đầu Lý Nhan Sương. Dù ta chưa gặp qua thiên tử trong lòng các ngươi, nhưng các ngươi quá hẹp hòi rồi. Truyền nhân của cửu thánh yêu môn Lý Nhan Sương muốn gả cho ta chỉ là chủ ý đơn phương mà thôi. Bằng chút địa vị của cửu thánh yêu môn, ta cần nhắc cho nữ thần các ngươi làm tỳ nữ cạnh ta. Còn cỡ như ngươi, Lý Thất Dạ liếc Đỗ Viễn Quang nói tiếp, ngươi ngu lắm. Nếu mà nữ nhân của ngươi có chút thiên phú thì đương nhiên là không phải thứ như ngươi mà vào được mắt nàng. Lý Thất Dạ, ta không thèm để ý tới nàng, nhưng mà ngươi lại ngu ngốc chạy theo giành giật nữ nhân, như vậy thì còn không đủ tư cách. Tránh sang bên, tìm chỗ nào mắt mẻ mà ngồi. Thằng súc sinh, người muốn chết bản tọa cho ngươi chết. Đỗ Viễn Quang bị Lý Thất Dạ chọc giận nổi điên quát. Thần quang sau lưng bóng bảo kiếm trong tay xuất hiện trong ánh mắt. Đỗ Viễn Quang, người muốn đánh nhau ta phụng bồi. Thấy Lý Thất Dạ lớn mật, nam hoài nhân ôm cục tức cũng thầm hồ sảng khoái. Có điều nam hoài nhân biết Lý Thất Dạ chưa từng tu luyện, hắn chắn trước người. Được, nam hoài nhân, bản tọa xử lý ngươi trước rồi hắn giết thẳng súc sinh này. Đỗ Viễn Quang giận tới hai mắt phún lửa. Với hắn, Lý Nhan Sương là nữ thần không ai sánh được. Lý Thất Dạ lại sỉ nhục người trong mộng, còn hơn việc sỉ nhục hắn, chả trách Đỗ Viễn Quang là giận tới nổi điên. Lý Thất Dạ chậm rãi đẩy nam hoài nhân ung dung nói, hoài nhân này đã có người muốn lấy mạng ta thì để hắn tự tay giết ta, người đứng xem là được. Tốt lắm. Đỗ Viễn Quang không giận còn cười lớn, đây là chuyện đáng cười nhất đời ta từng nghe. Một tên rác rưởi chỉ biết vài món mèo quào lớn tiếng muốn giết tù sĩ cảnh giới ích cung như ta. Được lắm, bản tọa cho ngươi có cơ hội quyết đấu. Hả? Những đệ tử khác của cửu thanh yêu môn cười rộ, họ thấy tội nghiệp Lý Thất Dạ còn có kẻ cười to. Võ khí đấu đạo pháp, tẩy nhân cổ phái các ngươi là không biết điều cơ bản nhất, lại dám cuồng vọng vô tri, quả đáng thương. Lý Thất Dạ lười nhìn chúng chỉ bình tĩnh. Cũng được, lần quyết đấu này cho mọi người chứng kiến vậy. Hắn không nói nhiều, bước về phía sàn đấu. Không thể. Nam hoài nhân bị dọa sợ vội kéo Lý Thất Dạ nói, sư huynh tuyệt không thể. Đỗ Viễn Quang là đạt đến cấp độ kình trụ trong cảnh giới ích trùng, huynh còn lâu mới là đối thủ quán. Không sao, ích trùng thôi cũng chẳng phải vương hầu, mà vương hầu trong cửu thánh yêu môn dám chọc ta không vui ta cũng dám bầm thành thịt vụn. Lý Thất Dạ cười nhạt rồi đẩy nam hoài nhân ra. Nam hoài nhân nhất thời choáng váng, ý nghĩ đầu tiên là sư huynh điên rồi. Lý Thất Dạ nhập môn còn chưa được mấy ngày, tầm quyết đạo pháp cơ bản nhất còn chưa luyện qua, tay hắn cùng nắm chỉ có kỳ môn đao pháp. Một người tập tành võ khí chưa từng luyện đạo pháp vốn không thể khiêu chiến cùng tù sĩ, võ khí khác với đạo pháp một trời một vực, huống hồ Đỗ Viễn Quang còn là cao thủ cảnh giới ích trung. Thường thay một kẻ vô tri. Đỗ Viễn Quang sầm mặt, nếu người mà muốn chết bản tọa thành toàn cho ngươi, ta cũng chẳng ngại dùng dao mổ trâu giết gà. Chỉ một chiêu của sư huynh cũng đủ giết hắn chết. Mấy cái đệ tử đi theo Đỗ Viễn Quang phụ họa, không chỉ có Đỗ Viễn Quang, các đệ tử cửu thánh yêu môn đều nghĩ võ sĩ mà đấu với tù sĩ chẳng khác tìm chết. Võ kỹ đối với đạo pháp chẳng khác gì cành liễu trong gió, không làm gì được. Hơn nữa Đỗ Uyên Quang là thiên tài trẻ tuổi đạt đến cảnh giới ích trung, dùng một chiêu kiếm giết loại với vật như Lý Thất Giả dễ như ăn cháo. Nam Hoài Nhân vừa khôi phục tinh thần bỗng giật mình, xoay người tìm sư phụ Mạc Hộ Pháp của mình đến bảo vệ Lý Thất Giả. Hắn biết nếu Lý Thất Giả động thủ với Đỗ Uyên Quang chắc chắn phải chết. Chương 10: Giết người không chớp mắt phần 2. Tỷ Lý Thất Giả khiêu chiến Đỗ Viễn Quang được cố ý tung ra, chẳng mấy chốc truyền tới tai đệ tử khắp Cửu Thánh Yêu Môn. Ở Cửu Thánh Yêu Môn, Đỗ Viễn Quang có chút tiếng tăm, mới nhập môn 5 năm, đạt tới cảnh giới ích trung, được gọi là tiểu thiên tài. Từ chất như vậy, ở Tẩy Nhan cổ phái có thể gọi là đại thiên tài. Dù là sư huynh sư tử nhập môn trước nghe tin cũng kinh ngạc thốt lên. Khiêu chiến Đỗ Viễn Quang. Đỗ Viễn Quang chính là thân truyền đệ tử Hứa Hộ Pháp. Dù thể chất kim lang của hắn mới chỉ đạt đến hậu thiên, nhưng cũng luộc là thuộc loại hung hãn. Tên thủ tịch đại đệ tử Tẩy Nhan cổ phái này đạt đến cảnh giới gì? Ngoài sư huynh sư tỷ xuất quan chưa nghe chuyện Lý Thất Giả khó tránh khỏi tò mò. Thắng sư huynh quá lo. Tẩy Nhan cổ phái chỉ là môn phái tầm thường, không có cao thủ. Thủ tịch đại đệ tử chỉ là một tên phế vật, phàm luân phàm thể phàm mệnh. Hắn bái nhập Tẩy Nhan cổ phái còn chưa được 2 ngày, nghe nói hắn chỉ luyện võ kỹ mà thôi, ngay cả đạo pháp cơ bản chưa từng luyện qua. Cậu đệ tử cười vừa trả lời, nghe thấy thế đám sư huynh sư tỷ chưa biết gì về Lý Thất Giả càng thấy khó hiểu. Võ giả khiêu chiến tu sĩ, chán sống chắc. Đúng là nghe còn không sợ hổ, buồn thay. Có sư huynh nghe vậy lắc đầu, chẳng còn hứng thú muốn xem nữa. Chuyện chẳng có thú vị gì cả, Đỗ Viễn Quang chỉ cần một kiếm là giải quyết xong mọi chuyện. Vài tên đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn cùng tuổi với Đỗ Viễn Quang lại hào hứng, vừa cười vừa nói, đi xem Đỗ sư huynh thịt gà, người của Tẩy Nhan cổ phái không biết sấm chết. Một đám quê mùa cũng dám kiêu khích Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta, đúng là muốn chết đây mà. Tên này không hiểu sao lại truyền tới tai vài vị đường chủ hộ pháp, có người lắc đầu, thật là hồ đồ. Có hộ pháp nghĩ khác lạnh lùng, nói không chừng chuyện này là chuyện tốt, giết một tên phế vật chẳng có chuyện gì hay ho. Nhưng tiểu bối Tẩy Nhan cổ phái ngu ngốc dám khiêu khích Cửu Thánh Yêu Môn là muốn làm nhục chúng ta. Dù chúng ta làm lớn chuyện thì bọn chúng cũng phải đến chuộc người bồi tội. Lời này khiến vài hộ pháp đường chủ nhíu mày. Tẩy Nhan cổ phái tì xuống dốc, nhưng nó chính là tiên môn đế thống. Tương truyền Tẩy Nhan cổ phái nắm giữ tiên pháp đế công, truyền thừa của Minh Nhân tiên đế. Không biết bao người thèm thuồng nhìn chằm chằm như hổ đói. Cửu Thánh Yêu Môn hiện nay chỉ cần hộ pháp xuất thủ cũng đủ để đoạt đế thuật từ tay Tẩy Nhan cổ phái. Có điều là yêu hoàng của Cửu Thánh Yêu Môn chưa bao giờ bày tỏ thái độ về chuyện này. Trưởng lão trong môn cũng giữ im lặng. Nếu không, chỉ cần yêu hoàng ra lệnh lập tức có người động thủ cướp đế thuật, nó chỉ là chuyện hỏi han lôi thôi. Ngay khi cao tầng Cửu Thánh Yêu Môn còn đang suy tư thì Lý Thất Giả đứng trên đấu trường, có không ít đệ tử trẻ tuổi của Cửu Thánh Yêu Môn là xúm lại họ hét giúp vui. Đối với chuyện đám đệ tử trẻ tuổi của Cửu Thánh Yêu Môn mà nói, việc giết tên Lý phế vật này đúng là chẳng có gì hay ho. Chẳng qua họ hiếu kỳ muốn biết Đỗ Viễn Quang là hành hạ Lý Thất Giả kiểu nào. Khi Đỗ Viễn Quang bước vào đấu trường, có đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn hét to, Đỗ sư huynh một kiếm chém rớt đầu hắn. Có đệ tử khác la lên, một kiếm thì lợi cho hắn quá, dám nhục mạ Lý sư tỷ, vũ nhục Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta, nhất định xẻo từng miếng thịt trên người hắn. Những người ái mộ Lý Nhàn xưa nghe Lý Thất Giả lời nói chỉ hận không thể chém thành vạn mảnh, xúc phạm người Cửu Thánh Yêu Môn tạt tất chết. Đỗ sư đệ đừng vội giết hắn, trước chém tay chân, bắt Tẩy Nhan cổ phái tới chuộc người, để cho đại trung vực thậm chí đế cương đều biết đối địch Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta kết cục thảm hại thế nào. Một sư huynh khác mở miệng, chốc lát đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn kêu gào ầm ĩ. Mắt chúng Lý Thất Giả chẳng qua chỉ là cá nằm trên thớt, túy mặc cho Đỗ Viễn Quang chém giết. Giữa đấu trường, Lý Thất Giả thoáng nhìn Đỗ Viễn Quang nói, đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn các người chỉ được cái mé ngoài hả? Chỉ giỏi võ mồm thế thôi sao? Súc sinh ngu ngốc, chỉ cần một kiếm ta là khiến người đầu lìa khỏi xác. Mặt Đỗ Viễn Quang lạnh tanh, nhếch miệng, Lý Thất Giả chẳng để ý, thản nhiên nói, muốn đánh đánh nhanh nên lãng phí thời gian quá. Nói xong hắn tay trái cầm đoạn đao nhắm Đỗ Viễn Quang nói, ra tay đi. Chết đi. Đỗ Viễn Quang bị Lý Thất Giả xúc phạm giận dù đường đường là tiểu thiên tài, vậy hôm nay bị một cái gã võ giả khinh thường, trong cơn cuồng lộ một kiếm phá không đánh tới. Kiếm nhanh như chớp, sắc bén bá đạo đâm thẳng tim Lý Thất Giả. Kiếm này mang sự phẫn nộ vô tận của Đỗ Viễn Quang. Lý Thất Giả không lùi mà tiến, bước lên một bước. Đao ở tay trái như linh xà uốn lượn, chớp mắt đánh trượt đường kiếm qua một bên. Chỉ nghe phập một tiếng, hoa lửa bắn tung tóe. Kiếm Đỗ Viễn Quang dù không đâm trúng tim Lý Thất Giả nhưng xuyên qua vai trái hắn. Run rẽ, Đỗ Viễn Quang nhếch mép cười, nhưng sau đó phát hiện kinh ngạc khi kiếm mình đâm vào vai trái Lý Thất Giả, tay phải đối phương chợt động. Chớp mắt ngay cả Đỗ Viễn Quang không thể thấy đao Lý Thất Giả đã chém thế nào. Tốt, một đao quá nhanh, huy nào không gì sánh, không gì nhìn xa đường đao. Mà đệ tử Cửu Thánh Thiên Yêu Môn khi thấy kiếm Đỗ Viễn Quang đâm trúng Lý Thất Giả là hết sùm. Đúng lúc này máu từ cổ Đỗ Viễn Quang trào ra, cả người đổ về sau. Lý Thất Giả vô cùng tàn nhẫn, tích tắc hai thanh kỳ môn đao là rời tay bay tới. Kiếm Hạ Lưu Nhân. Vào lúc trường kiếm Đỗ Viễn Quang đâm thủng vai Lý Thất Giả, Nam Hoài Nhân cùng Mặc Hộ Pháp rốt cuộc chạy tới. Mặc Hộ Pháp từ xa thấy vai trái Lý Thất Giả bị đâm thủng vội quát, phập phập, đã quá muộn. Tích tắc thân thể Đỗ Viễn Quang ngã xuống, hai thanh đoạn đao giao nhau huyền ảo, nhắm mắt xuyên qua cơ thể Đỗ Viễn Quang. Tới khi Đỗ Viễn Quang ập xuống đổ, cả người hắn bị cắt thành nằm khối máu tươi lênh láng. Hạ thủ lưu tình. Mặc Hộ Pháp muốn cứu người, tới nơi đã tất cả im bặt. Mắt Đỗ Viễn Quang trợn trừng, lúc chết cũng không biết mình chết thế nào. Sao hắn có thể biết kỳ môn đao của Lý Thất Giả là đao pháp mà Minh Nhân Tiên Đế truyền lại? Dù Minh Nhân Tiên Đế chỉ tiện tay trào chuốt lại cũng đáng sợ không gì sánh kịp. Vũ khí của Tiên Đế được mài rúa đáng sợ đến bậc nào, dù không thể sánh với đế thuật cũng không phải thứ mà đạo pháp tầm thường có thể sánh. Đáng sợ hơn, Lý Thất Giả còn nắm rõ sự huyền ảo của bộ đao pháp. Từ vạn cổ tới nay, trừ Minh Nhân Tiên Đế, chỉ có Lý Thất Giả mới hiểu mức đó. Phải biết rằng nếu tu luyện đao pháp đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, có thể chém cả vương hầu. Đỗ Viễn Quang lầm trận khinh thường, sao tránh nổi đao pháp huyền ảo vô song bậc này. Một đao chí mạng, đây là kết quả Lý Thất Giả đổi bảo một kiếm xuyên vai. Phút chốc toàn trường lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ tiếng cười, tất cả đứng sững sờ. Nam Hoài Nhân há hốc mồm chạy tới muốn cứu Lý Thất Giả, ngay cả hắn không thể ngờ Lý Thất Giả một đao phành thầy Đỗ Viễn Quang. Vũ khí giết tù sĩ là chuyện không thể, trước khi Lý Thất Giả là cao thủ, nhưng Lý Thất Giả không phải cao thủ nên chuyện này không có khả năng xảy ra. Lúc này Lý Thất Giả từ từ rút thần kiếm ra khỏi vai, tiếng kiếm mài vào xương vô cùng chói tai. Vậy mà Lý Thất Giả không nhíu mày một cái, bởi đau đớn hơn nữa hắn cùng từng trải qua, chút nhức nhối này chẳng xá gì. Thần kiếm rút ra, tiên huyết vốn trào. Lý Thất Giả tiện tay ném thanh kiếm bước xa, thoáng nhìn mọi người tiếc nuối, xem ra đao pháp của ta thiếu hỏa hầu, phải đổi một kiếm này lấy chút giáo huấn. Nam Hoài Nhân há hốc mồm, lúc lâu sau chưa thể khép lại, làm hắn sái cả quai hàm. Một cái đào phành thầy Đỗ Viễn Quang còn tiếc nuối, đây là chuyện quái quỷ gì? Chuyện này quả là quá sức tưởng tượng của hắn. Về phần đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn xung quanh tất cả chết lặng, nhất thời chưa thể hoàn hồn. Đỗ Viễn Quang trong đám đệ tử là tiểu thiên tài, là cao thủ ích cùng, vậy mà bị đối phương một đào phành thầy. Cảnh tượng kích thích ấy khiến họ không có cách nào bình tĩnh. Mãi lúc sau, Mặc Hộ Pháp là người đầu tiên tỉnh, lập tức xuất thủ cầm máu cho Lý Thất Giả, trầm giọng, chúng ta đi. Nói xong, ông ta là kéo Lý Thất Giả xoay người rời đi. Nam Hoài Nhân nhắm mắt bình tĩnh, không dám ở lâu, lập tức nối gót sư phụ. Mặc Hộ Pháp mang Lý Thất Giả chạy về tiểu viện. Vừa tới nơi không nói không rằng ngồi đờ ra. Lúc đó ông chẳng có tâm trí nghĩ xem Lý Thất Giả giết Đỗ Viễn Quang thế nào, đang vì chuyện giết đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn mà thấy lo lắng. Đây là đại họa. Nam Hoài Nhân hoàn hồn, lập tức rằng rắc kim sang dược rồi băng bó vết thương cho Lý Thất Giả. Điều này không thể nào. Kỳ môn đao chỉ là võ khí phổ thông, sao có thể giết cao thủ cảnh giới ích cùng? Lúc băng bó cho Lý Thất Giả, Nam Hoài Nhân là chưa thôi nghĩ về điều đó. Thực tế trước đây Nam Hoài Nhân từng xem qua kỳ môn đao, nhưng thấy rằng đây chẳng qua là võ khí, cho nên hắn chẳng thèm luyện, chỉ bởi người không hiểu được thôi. Lý Thất Giả nằm trên ghế hài lòng khẽ nói, đương nhiên hiện tại kỳ môn đao của Tẩy Nhan cổ phái vẫn còn khuyết điểm, đao pháp hoàn chỉnh cùng tất cả ý nghĩa sâu xa còn trong đầu hắn. Nếu là trước đây Lý Thất Giả nói vậy, Nam Hoài Nhân nhất định cho rằng hắn bị điên, chỉ nói lung tung cho sướng mồm. Chương 11 là tăng ngang ngược ương ngạnh. Nam Hoài Nhân tuy rằng không phải thiên tài, cũng có tư chất. Nếu không, hắn không thể trở thành đường sứ. Hắn từng đọc qua kỳ môn đao, trong mắt hắn, loại đao thuật này chẳng qua là võ kỹ bình thường. Hôm nay, chiêu thức này nằm trong tay Lý Thất Dạ, lực lượng kinh khủng. Lý Thất Dạ nói vậy khiến Nam Hoài Nhân không thể tin hoàn toàn, lại là tận mắt chứng kiến, nhịn không được hỏi. Võ kỹ có thể mạnh thế nào cũng không thể sánh được với đạo pháp. Võ kỹ chẳng qua là nhánh con của nó. Thật ra tận giờ hắn là chưa hoàn toàn tin Lý Thất Dạ có thể dùng kỳ môn đao giết được cảnh giới tu sĩ như Đỗ Viễn Quang. Rõ ràng hắn tận mắt chứng kiến sự việc. Chuyện Nam Hoài Nhân không tin Lý Thất Dạ không giải thích thêm, nói một cách từ tốn. Cái này còn phải xem là võ kỹ và đạo pháp của ai. Nam Hoài Nhân đương nhiên không thể biết, dù là kỳ môn đao thuật sinh ra ở thế giới bình thường, nhưng về sau được mình nhân tiền đế chỉnh sửa. Dù là loại đao kỹ này không thể sánh với đế thuật, nhưng dư sức đối phó đao pháp bình thường khác. Nam Hoài Nhân kinh ngạc, nếu lúc trước hắn cho rằng Lý Thất Dạ vô tri cuồng vọng, bây giờ cân nhắc lại thấy Lý Thất Dạ vốn không phải loại người như vậy. Hành động lơ đáng đủ để nói rõ hắn tính toán từ trước, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nam Hoài Nhân nhìn Lý Thất Dạ một cách kỳ quái. Thân là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tinh danh khôn khéo, một chút khả năng nhìn ra mặt mà đoán tâm tư. Nhưng mà một Lý Thất Dạ trước mắt chỉ mới 13 tuổi lại khiến hắn nhất thời nhìn không thấu. 13 tuổi, số tuổi này ở Tẩy Nhan cổ phái chẳng qua đệ tử mới nhập môn chẳng bao lâu, thường sẽ dễ bị xúc động. Nhưng mà Lý Thất Dạ mang đến cho người khác cảm giác thâm sâu như biển lớn, trầm tĩnh như nước lặng, khó có thể diễn tả thành lời. Vài ngày trước, Lý Thất Dạ còn cầm Tẩy Nhan cổ lệnh yêu sách trở thành thủ tịch đại đệ tử Tẩy Nhan cổ phái. Riêng việc hắn có phàm mệnh, phàm luân, phàm thể, đừng nói sáu đại trưởng lão, ngay cả Nam Hoài Nhân cũng nghĩ rằng Lý Thất Dạ không có tiền đồ. Lúc mới tiếp xúc, thậm chí thấy Lý Thất Dạ như có bệnh tâm thần, thêm cái tính cuồng vọng, tự đại, vô tri vô ý. Nhưng mấy ngày nay tiếp xúc với Lý Thất Dạ, hiện giờ hắn mới hiểu rõ, chuyện hắn xem là cuồng vọng vô tri là điều đương nhiên với Lý Thất Dạ. Lúc Nam Hoài Nhân còn kinh ngạc khó hiểu, sư phụ hắn Mạc Hộ Pháp đang phiền muộn không nói thành lời. Xét đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn lại là Đỗ Viễn Quang, được Hứa Hộ Pháp coi trọng, cho nên nhất định đưa đến tai họa ngập trời cho Tẩy Nhan cổ quái. Họa lớn rồi, Mạc Hộ Pháp vô sách vô kế nói, chuyện cả hoạch coi như thôi đi, chúng ta về tông môn. Lúc này ba người họ ở Cửu Thánh Yêu Môn chẳng khác nằm trong đầm rồng hoang hổ. Ba người họ vốn là không có cách nào chống quái vật khổng lồ như Cửu Thánh Yêu Môn. Lúc này trong đầu Mạc Hộ Pháp chỉ ý nghĩ duy nhất, trốn khỏi Cửu Thánh Yêu Môn về Tẩy Nhan cổ phái. Chỉ là việc nhỏ, sao phải chạy? Lý Thất Dạ với tư cách là đương sự thì bình chân như vậy, nằm dài trên ghế chậm rãi nói, đối với ta không có nơi nào an toàn hơn Cửu Thánh Yêu Môn cả. Mạc Hộ Pháp trợn mắt nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri khiến hắn muốn tát mấy cái, nhưng mà tai vạ sao tới chẳng còn tâm tình hứng thú giáo huấn Lý Thất Dạ. Người thì biết cái gì, ngay cả loại người tiết kiệm lời như Mạc Hộ Pháp nhịn không nổi mà mắng, người nghĩ mình may mắn giết được Đỗ Viễn Quang là thành thiên hạ vô địch hả? Người chưa biết sự cường đại của Cửu Thánh Yêu Môn, đừng nói trưởng lão yêu hoàng, chỉ cần một hộ pháp là đủ sức đối kháng sáu đại trưởng lão của chúng ta. Cửu Thánh Yêu Môn muốn giết chúng ta còn dễ hơn bóp một con kiến. Đây này để nói ra tình hình thực tế, sáu đại trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái đặt ở trong thượng quốc là nhân vật phong hào hùng, tương đương hộ pháp của Cửu Thánh Yêu Môn mà thôi. Nói tới trưởng lão bọn hắn, còn yêu hoàng cùng Cửu Thánh Yêu Môn ư? Hắn là người sáng tạo kỳ tích không gì sánh được trong 3 vạn năm. Theo truyền thuyết, thực lực lần nhật yêu hoàng sâu không thể lường. Mặc hộ pháp không cần sợ, Lý Thất Dạ bình thản nói, chỉ là Cửu Thánh Yêu Môn mà thôi. Nếu ở bên ngoài có lẽ ta hơi lo lắng, nhưng bây giờ ngược lại để xem ai bóp chết ai. Hào hùng vương hầu sao đủ thành đạo. Lý Thất Dạ nói chuyện ngông cuồng làm cho Mạc Hộ Pháp cực kỳ tức giận. Sáu đại trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái chỉ được phong làm hào hùng, mà bây giờ một tên nhóc còn mới bái nhập môn, không biết đạo pháp cũng dám nói hào hùng vương hầu sao đủ thành đạo. Ngươi! Mạc Hộ Pháp rất muốn tát cho cái thằng nhỏ này một cái tát. Lúc đó thanh âm bên ngoài, Nam Hoài Nhân biến sắc vội lao ra xem xét, rất nhanh thất thanh, không tốt, tiểu viện đã bị đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn phong tỏa. Mạc Hộ Pháp biến sắc theo, nhanh đứng lên. Vừa lúc mấy người đi vào, dẫn đầu là phó đường chủ, mặt đang khó coi. Phó huynh, chuyện này là chút hiểu lầm. Thế phó đường chủ mang bộ dáng lạnh lùng tới, Mạc Hộ Pháp biết rõ, chạy trời không khỏi nắng, hít hơi sâu, nhắm mắt đưa chân nghênh đón. Hiểu lầm, vậy người giải thích từ sư diệt của chúng ta đi. Phó đường chủ khẽ hừ lạnh, nghiêng người, một thanh niên bước cạnh hắn. Người thanh niên mặc áo vàng kim, thân là lấp lóe huyết khí, sau đầu là tỏa ánh sáng vàng mờ ảo. Người này chỉ mới 20 tuổi, lập tức là khí tức kinh người. Thấy hắn mặc hộ pháp không khỏi rùng mình, thế nên chắc mắt chỉ sợ đã đến cảnh giới chân mận. Chả như vậy đã đến cảnh giới này khó mà lường. Nhớ năm đó hắn phải mất 5-60 năm mới như vậy. Đây chính là Từ Huy Sư Điệt, đại đệ tử của Hứa Hộ Pháp. Đỗ Viễn Quang sắp sửa bái nhập môn hạ của Hứa Hộ Pháp. Bây giờ hắn chết thảm, Từ Sư Điệt muốn đòi công bằng. Phó Đường Trùng lạnh lùng nói. Từ Huy đứng dậy, đồng tử phát kim quang lập lòe, khí thế kinh người, giống như thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, khí tức bạo ngược như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Từ Huy đương nhiên là mạnh hơn Đỗ Viễn Quang rất nhiều, dù hắn chưa xem là thiên tài tuyệt thế, nhưng trong Cửu Thánh Yêu Môn là đệ tử rất có thành tựu, đã có thể tự mình đảm đương dự vụ giết người đền mạng, nợ máu trả bằng máu, chuyện này không cần nói nhiều. Từ Huy lạnh băng, mắt như hung thú chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, tượng như muốn xé nát Lý Thất Dạ thành nhiều mảnh. Mà cậu pháp vội hòa giải. Từ đạo hữu, chuyện này có hiểu lầm, đệ tử tông môn ta không phải cố ý muốn giết Đỗ Hiển Chất, chỉ là do nhất thời bất cẩn. Giết người thì đền mạng, Từ Huy uy nghiêm nói. Không thương lượng gì cả, tẩy nhanh cổ phái các ngươi, lập tức giao ra tội phạm, đừng tiếp tục phạm sai lầm. Nếu không thì là do tẩy nhanh cổ phái các ngươi tự tìm đường chết, cẩn thận đưa tới họa diệt môn. Từ Huy chẳng qua chỉ là đệ tử đời thứ ba, mà cổ pháp dù gì là cấp bậc phó đường chủ, luận chức vị cung cấp sư phụ hắn là Hứa Hộ Pháp, vậy mà chỉ một đệ tử đời thứ ba cũng dám hùng hổ ham dọa. Thêm nữa, mà cổ pháp tên là hộ pháp môn phái, đương nhiên không thể để đệ tử trong môn phái bị người ta xâu xé. Hắn đổi mặt trầm giọng. Từ Sư Điệt, đúng hay sai còn cần xét xử công bằng. Xét xử? Từ Huy cười lạnh lẽo. Ở Cửu Thánh Yêu Môn không có xét xử, dám giết đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn chỉ dùng cách chết tạ tội. Khó trách. Lúc này Thất Dạ chậm rãi đứng lên, ung dung bước ra liếc Từ Huy. Khó trách Cửu Thánh Yêu Môn chướng khí mù mịt, nguyên lai bởi cái loại người ngu xuẩn như người. Lý Thất Dạ nói xong, Lam Hoài Nhân cùng Mạc Cổ Pháp nghẹn lời. Lam Hoài Nhân không ngừng gào thét trong lòng. Lão tổ tông của ta ơi, người nói ít một hai câu chết người à? Người chỉ thẳng vào mặt Từ Huy chửi hắn ngu xuẩn, chẳng phải là đổ dầu vào lửa? Chỉ riêng lời của người là đủ để người chết ngàn lần. Từ Huy giận ngút trời, sát ý dâng, chưa nói xong chộp tay tới Lý Thất Dạ. Bản thân Mạc Hộ Pháp là hộ pháp tẩy nhân cổ phái, đương nhiên không để Từ Huy lộng hành, bước một bước dài vươn tay giữ bàn tay Từ Huy. Mạc Hộ Pháp, người tiếp tục phạm sai lầm. Lúc này phó đường chủ đứng cạnh lạnh lùng, toàn thân lấp lóe hào quang, tiến tới một bước cản Mạc Hộ Pháp, khí tức ép cho Mạc Hộ Pháp không thở đổi. Mạc Hộ Pháp biến sắc, thực lực của phó đường chủ được phong hào hùng mạnh hơn hắn nhiều lắm, trừ khi là có trưởng lão xa tay, nếu không tẩy nhân cổ phái bọn họ không có một đường lui. Phó đường chủ, trái đây là đạo đãi khách của Cửu Thánh Yêu Môn các người. Mạc Hộ Pháp không có khả năng nhượng bộ, mặc kệ Mạc Hộ Pháp bình thường là người thế nào, ít nhất lúc này trước mặt địch nhân tuyệt là một người ưu bào trẻ quyết điểm. Phó đường chủ lạnh lùng, nếu người giao ra tội phạm, người vẫn là khách quý Cửu Thánh Yêu Môn, còn nếu Mạc Hộ Pháp tự cho rằng tẩy nhân cổ phái các người đủ sức làm địch thủ của Cửu Thánh Yêu Môn, tiếp tục chè tội phạm, e rằng không chỉ bản thân Mạc Hộ Pháp người khó toàn mạng, ngay cả tẩy nhân cổ phái gặp họa diệt môn. Họa diệt môn? Lý Thất Dạ gạt sang một bên, lúc này cười nhạt. Cửu Thánh Yêu Môn người quá tự đại rồi, nếu phải diệt môn cũng là Cửu Thánh Yêu Môn các người. Mạc Hộ Pháp và Nam Hoài Nhân nhịn không nổi trợn trừng mắt Lý Thất Dạ. Họa chết người ập tới mà hắn còn ở đó mà ăn nói ngông cuồng. Chương 12 là ta ngang ngược ương ngạnh phần 2. Một người mới tới Cửu Thánh Yêu Môn chưa được vài ngày mở miệng đòi diệt môn phái người ta, đúng là điên rồ. Nam Hoài Nhân vừa rồi cảm thấy Lý Thất Dạ có chút cao thầm khó lường, lúc này lại thấy y thật cuồng vọng vô trí khiến người ta tức lộn ruột. Lý Thất Dạ vẫn chẳng muốn nhìn phó đường chủ Từ Huy thêm chút nào, bước ra ngoài tựa đi dạo giữa chốn không người nói. Không cần biết hiện tại ai là chủ nhân Cửu Thánh Yêu Môn. Yêu hoàng cũng được, chân nhân cũng thế. Các ngươi muốn quy củ, cứ thế theo quy củ. Không muốn theo thì không theo. Ta đều tiếp hết. Hôm nay ta ở đây đổ sát Cửu Thánh Yêu Môn, tiễn các ngươi gặp lão đầu gà. Giỏi giỏi. Thật hay cho thằng nhóc vô tri. Nay bổn tọa trước rút cần, sau đột ra ngươi xem ngươi diệt Cửu Thánh Yêu Môn ta bằng cách nào. Từ Huy giận quá hóa cười là chuyện buồn cười nhất hắn từng nghe. Loại người cuồng vọng vô tri thế này là lần đầu nhìn thấy. Lúc này Mạc Hộ Pháp với Nam Hoài Nhân vô cùng xấu hổ, hối hận không thể tự đào lỗ mà chui. Lý Thất Giả chưa từng luyện qua đạo pháp, dám cao giọng đòi diệt Cửu Thánh Yêu Môn, thế này đúng là quá ngu xuẩn. Hiện nay Cửu Thánh Yêu Môn là môn phái cực kỳ hùng mạnh ở Đại Trung Vực, nắm giữ cường quốc rộng lớn, mấy người có thể đổ sát họ. Lý Thất Giả không quan tâm lời Tử Huy, chẳng thèm liếc hắn, cứ thế ung dung bước ra ngoài. Tử Huy tức tới ói máu vì ngông cuồng của Lý Thất Giả vẫn nộ quát, xúc sinh chết. Vừa dứt lời kiếm hắn chém về phía Lý Thất Giả. Dừng tay! Đúng lúc này giọng hùng hồn như tiếng sấm vang giữa không trùng Cửu Thánh Yêu Môn, uy nghiêm vô cùng. Tiếng sấm rền vang khiến lòng người không thể chống cự. Thanh âm dù là Từ Huy phó đường chủ kìm không được lòng mà du lên chân mềm nhũn. Đại trưởng lão! Phó đường chủ nghe tiếng nói sợ run người, không ngờ chuyện nhỏ nhặt này có thể kinh động đại trưởng lão. Quyết đấu công bằng, bị giết là tự trách bản thân học nghệ không thông. Giọng trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn ầm ầm vang trên bầu trời. Sự này khiến cho rất nhiều đệ tử, thậm chí hộ pháp đường chủ thuộc cao tầng Cửu Thánh Yêu Môn chấn động. Việc nhỏ như vậy kinh động tới trưởng lão là không bình thường. Mặc hộ pháp và Nam Hoài Nhân run rẩy trong lòng. Đây là đại trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn. Theo truyền thuyết thì vị này là chân nhân. Mấy năm gần đây Tẩy Nhan cổ phái không ngừng qua lại môn phái này, thậm chí trưởng môn cũng đích thân tới bái phỏng Cửu Thánh Yêu Môn. Chỉ là trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái có thể gặp trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn, chứ nói chỉ là đại trưởng lão hay là Luân Nhật Yêu Hoàng. Chuyện ngày hôm nay có thể đánh động tới Vân trưởng lão, thủ tịch đại trưởng lão chắc chắn là mang hàm nghĩa khác. Quan hệ thông gia giữa Cửu Thánh Yêu Môn và Tẩy Nhan cổ phái chính là môn quy. Đại trưởng lão không nhắc tới chuyện Đỗ Viễn Quang, thanh âm như sấm cuộn vàng liền. Có điều hôn sự đại sự không phải cho đùa. Tẩy Nhan cổ phái muốn lấy truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn phải chứng tỏ bản thân đủ thực lực. Nghe xong lời đại trưởng lão, Lý Thất Giả bình thản. Cuối cùng Cửu Thánh Yêu Môn cũng có người dám ra mặt chịu trách nhiệm. Tất nhiên, nếu các ngươi tuân quy củ, ta cũng làm theo quy củ, không phải muốn kiểm tra ta sao? Được, ta tiếp nhận. Chọn ngày không bằng gặp ngày, tiến hành hôm nay luôn đi. Có cách truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn hay không là việc của ta, nhưng ai dám khanh khinh thường ta thì ta phải dạy dỗ hắn một chút mới được. Nói xong hắn liền đi ra ngoài. Lý Thất Giả ăn nói kiêu ngạo, ngay cả Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân muốn quỳ xuống mà lại hắn đừng có da dày khoác lác nữa. Cứ tiếp tục như vậy ra mặt dày đến mấy cũng rách mất. Hai người họ là hận không thể đào cái lỗ nào mà chui xuống, quá mất mặt. Lúc này hai người cảm thấy hết sức ân hận vì tiếp nhận việc này, khó khăn lắm mới được đại trưởng lão ra mặt giải hòa một trận phong ba. Mang cái tên Đỗ Viễn Quang đổi lại là người khác đã nhân cơ hội mà leo xuống. Từ chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tạo mối quan hệ tốt với Cửu Thánh Yêu Môn, dù không lấy được Lý Sương Nhàn cũng chẳng sao. Đằng này Lý Thất Giả còn mặt dày đòi giáo huấn người ta, thực không biết lượng sức. Cả Mạc Hộ Pháp lẫn Nam Hoài Nhân cảm thấy Lý Thất Giả quá cuồng ngạo. Vậy thì chọn hôm nay. Sau khi đại trưởng lão truyền xong lời vàng ý ngọc, sau đó không có bất kỳ thanh âm vàng tới. Từ Huy giận run người, Lý Thất Giả hống hách ngang ngược, kiêu căng ngạo mạn. Hắn hận không thể chém giết Lý Thất Giả, dám kêu khích xem thường hắn. Hắn hận không thể chặt đứt tay đứt chân Lý Thất Giả, khiến y sống không bằng chết. Nhưng hắn không dám kháng lệnh phân phó của đại trưởng lão. Bồn tọa chờ người, nhất định làm cho ngươi muốn chết không được, sống không xong. Từ Huy căm giận nói rồi dẫn người rời đi. Đúng là không biết trời cao đất dày. Sau khi phó đường chủ dẫn người bỏ đi, Mạc Hộ Pháp nói gì cũng không cho Lý Thất Giả ra ngoài nữa. Lúc này ông ta chẳng quản bản thân hộ pháp gì, cứ thế túm Lý Thất Giả lôi về. Mạc Hộ Pháp, thật phải lo sợ thế sao? Lý Thất Giả sau khi bất đắc dĩ bị lôi về nội viện, đẩy hai tay của Mạc Hộ Pháp ra hỏi. Mạc Hộ Pháp giận run chừng mắt nhìn Lý Thất Giả, hận không thể đập choán một trận, nhưng vì đợt khảo hạch kế tiếp đành phải là nén nhịn, tức giận nói, đồ ngốc, ngươi đúng là tự tìm đường chết, có muốn tự sát đi chăng nữa cũng đừng kéo Tẩy Nhan cổ phái chôn cùng. Mạc Hộ Pháp nghiêm trọng hóa rồi, chỉ là việc nhỏ mà thôi, Lý Thất Giả bình thản trả lời, vốn là coi chuyện vừa rồi chẳng to tát. Mạc Hộ Pháp không kìm nén nửa giận run rẩy, ngươi, ông ta ngươi một hồi lâu nghẹn không thốt ra lời, đây là bị Lý Thất Giả làm cho tức không thể thở. Nam Hoài Nhân cũng không nói được gì, thấy rằng Lý Thất Giả bị điên rồi, ngông cuồng tới mức này đúng là hết thuốc chữa, chỉ muốn tới tát cho Lý Thất Giả một cái. Hắn ai oán nói, sư huynh à, ngươi có biết hiện nay Cửu Thánh Yêu Môn mạnh tới mức nào không? Không ít hộ pháp của bọn hắn đều có tư cách để phong vương hầu, nói chi là trưởng lão cùng Luân Nhật Yêu Hoàng. Luân Nhật Yêu Hoàng chỉ dùng một tay là đủ hóa kiếp Tẩy Nhan cổ phái ta. Vừa rồi lúc đại trưởng lão người ta tiến tới hóa giải chuyện Đỗ Viễn Quang, đáng lẽ người liền nương theo đó mà leo xuống. Cứ được công chúa của cửu thánh yêu môn hay không là chuyện nhỏ, nếu xây dựng quan hệ với trưởng lão của họ thì không chỉ tốt cho bản thân người, ngay cả tẩy nhân cổ phái cũng được lợi. Người cũng có thể nhờ chuyện này mà lập công lớn. Nam hỏa nhân khôn khéo phân tích lợi hại cho Lý Thất Dạ. Thì sao, chuyện đã vậy, với lại ta thích dùng nắm đấm giải quyết hơn. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Tất nhiên Lý Thất Dạ không thể nói ra bí mật quán. Nếu cửu thánh yêu môn không tuân quy củ làm việc, hắn nhân cơ hội khơi mào nội tình trong cửu thánh yêu môn. Thế rằng năm đó đồng ý với cửu thánh đại hiền. Nếu đời sau của y không biết người biết ta, Lý Thất Dạ nó vui lòng thanh trừ dùm, nhân đó mượn luôn nội tình cửu thánh yêu môn. Nam hóa nhân khinh khi liếc nhìn Lý Thất Dạ, không muốn nói tiếp, cảm giác như là đàn gầy tai trâu. Lý Thất Dạ vô dụng, đấn như vậy hắn không muốn xen vào, chỉ tốn nước miếng. Nam hóa nhân thầm kinh trong lòng, chỉ bằng võ ký của người, dù ngươi có may mắn giết được Đỗ Viễn Quang chẳng có ý nghĩa gì, lý gì so với cửu thánh yêu môn. Chỉ dựa vào chút thực lực lại dám ăn nói ngông cuồng, thích dùng nắm đấm giải quyết. Nam hóa nhân cho rằng sau khi Lý Thất Dạ may mắn giết Đỗ Viễn Quang là trở nên tự tin vô đối, tự cho rằng mình là thiên hạ vô địch mất rồi. Mà cậu pháp cũng giận nghẹn lời, cuối cùng nói oán giận. Người lo mà quy củ củ tiến hành khảo hạch, nó lại còn nhéo sợ người, cũng không cần quay về tẩy nhan cổ phái, lúc đó ai cũng không cứu nổi người. Cửu thánh yêu môn mà còn không an toàn, lời khác chẳng an toàn. Lý Thất Dạ ung dung cười nói. Mà cậu pháp tức hộc máu, ông ta giống Nam hòa nhân không muốn nói, chẳng khác gì lướt độ đầu vịt. Kẻ ngu ngốc này không bị giáo huấn, không biết trời cao đất dày là gì. Cả mà cậu pháp lẫn Nam hòa nhân đều là trung tâm trạng tức giận điên người. Lần khảo hạch này được cử hành ở trong một các tòa chủ phòng. Bên phía cửu thánh yêu môn thậm chí là không lấy một vị trưởng lão. Hai chủ trì là hộ pháp, một là hứa hộ pháp sư phụ Tử Huy, một là thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà, hộ pháp mạnh nhất của cửu thánh yêu môn. Từ vầng hào quang nhập vào xuất ra quay người hứa hộ pháp, nhìn giống như bản thân hắn từng là thần kim. Đại hộ pháp còn đáng sợ hơn, khí tức vương hầu toát ra mạnh mẽ, khí huyết cuồn cuộn, tuyệt đối là vương hầu vô cùng cường đại. Đạt tới cấp bậc này chỉ là khẽ trở tay là hô mưa gọi gió. Trọng tài bên cửu thánh yêu môn là hứa hộ pháp và Úc đại hộ pháp, còn phía tẩy nhân cổ phái là Mạc hộ pháp. Lúc này trên tòa chủ phong, vô số đệ tử trẻ tuổi xem náo nhiệt đứng vây thành ba vòng, chật cứng như nêm, một con ruồi cũng khó mà bay lọt. Hai phái kết thông ra đương nhiên là nhóm phản đối nhiều nhất là các nam đệ tử trẻ tuổi, thanh âm họ cũng là lớn nhất. Lý Sơn Nhan là nữ thần, trong lòng họ là công chúa của cửu thánh yêu môn. Một môn phái như tẩy nhan vốn không có tư cách làm thông gia với họ, càng không nói tới hạng phàm nhân có phàm thể phàm luân phàm mệnh như Lý Thất Dạ. Loại người này ngay cả sách dép cho công chúa cửu thánh yêu môn cũng không xứng. Chương 13: Dừng loạn tâm thượng. Một người mới tới cửu thánh yêu môn, chưa được vài ngày mở miệng đòi diệt môn phái người ta, đúng là điên rồ. Lúc này đây, cả đám đệ tử trẻ tuổi của cửu thánh yêu môn tụ cùng nhau, hào khí sôi sục, không biết bao người giấy lửa rợn ngập trời. Đặc biệt lúc này thấy Lý Thất Dạ xuất hiện, mặt họ tựa như phun lửa. Làm thì thắn, dám tới cửu thánh yêu môn càn quấy, là cái đồ không biết sống chết. Có đệ tử hét lớn, lại có đệ tử lạnh giọng nói, chỉ giết thôi dễ cho hắn quá, chặt tay chặt chân hắn, dùng đầu hắn làm đèn chờ đốt, làm nhục cửu thánh yêu môn, chết vạn lần còn không đủ, dùng đầu hắn làm đèn trời quá nhân từ. Cửu thánh yêu môn chúng ta cai quản cổ ngưu cường quốc, danh chấn trung vực, chỉ nắm con kiến cũng dám tò mò khoác lác, làm nhục công chúa của chúng ta, phải nhốt hắn ở trên phóng ưng nhai, để cho chim ưng 100 năm, để hắn chịu 100 năm cực hình, dùng máu tươi của hắn nhuộm đỏ phóng ưng nhai. Tiếp đó có đệ tử giận dữ hét, không chỉ giết thằng súc sanh này, chúng ta phải diệt luôn tẩy nhàn cổ vái, lại thêm đệ tử khác gạo lên điên cuồng. Chỉ trong thời gian ngắn mà tiếng hô vang ngút trời, một đám người đầy phẫn nộ, thậm chí là có đệ tử hận không thể xông lên xé nát Lý Thất Dạ. Hắn mở miệng làm nhục công chúa của họ, thậm chí tuyên bố muốn diệt điệu cửu thánh yêu môn. Điều này là khiến Họ là coi hắn như tử địch, hận không thể đem hắn băm thành muôn mảnh. Họ muốn cho người trong thiên hạ hiểu thần uy của Cửu Thánh Yêu Môn là không thể khinh nhờn. Mặc kệ hộ pháp hay Nam Hoài Nhân là không khỏi run cầm cập. E rằng chỉ cần hộ pháp của Cửu Thánh Yêu Môn hô một tiếng, Lý Thất Dạ chắc chắn bị đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn xông vào xé cho một mảnh vụn không còn. Tiếng hồ giết rùng trời, lửa giận của đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn như muốn nhấn chìm nơi này. Nhưng Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan tâm, cất bước thản nhiên, dáng đi khoan thai tựa như là dạo giữa chốn không người, vô cùng cao ngạo hết sức cuồng vọng. Dù mặc hộ pháp cùng Nam Hoài Nhân đều cho rằng Lý Thất Dạ bị bức trở thành điên, đã vô trì cuồng ngạo đến mức hết thuốc chữa. Vào thời điểm này, sự dũng cảm của Lý Thất Dạ khiến họ có phần khâm phục. Dưới tình cảnh như biển gầm cuộn sóng, đối mặt với sự phẫn nộ vô số đệ tử, Cửu Thánh Yêu Môn như vậy nếu là người khác e rằng bị xoa xỉu, đừng nói tới việc ung dung như hắn. Lúc này thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà ho một tiếng, tiếng ho nhẹ nhàng quán hệt như thần lôi lổ tung, lập tức ép tiếng hồ chém giết giữa phía dưới. Khí tức của vương hầu cuồn cuộn đè xuống làm người ta thấy khó thở. Thủ tịch hộ pháp lên tiếng, môn hạ đệ tử không dám chống đối, tất cả yên lặng. Nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nghệ, Lý Thất Dạ. Lúc này ánh mắt nếu có thể giết người, Lý Thất Dạ chỉ sợ chết không biết bao lần. Lúc này đôi mắt Hứa Hộ Pháp tựa như đào kiếm sắc lạnh, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ ân trầm nói, nếu người có thể thông qua khảo hạch lần này thì hai phái kết thành thông gia đúng như lời tổ huấn, nếu không thể thông qua hoặc mất mạng vậy chỉ trách người học nghệ không tinh. Đương nhiên Hứa Hộ Pháp rất bất mãn với Lý Thất Dạ, thân là hộ pháp không thể ra tay với Lý Thất Dạ, nhưng nếu có thể hắn không ngại nghiền chết cái con kiến ngu si cuồng vọng này. Lý Thất Dạ hào sảng ngồi lên ghế, chậm rãi xoay qua nhìn Hứa Hộ Pháp cười lắc lắc đầu đáp, chỉ có thể nói Cửu Thánh Yêu Môn không bằng lúc trước. Năm đó Cửu Thánh Đại Hiền hứa hẹn như gì? Năm đó Cửu Thánh Yêu Môn và Tẩy Nhan Cổ Phái kết thành thông gia là vì cái gì? Năm đó Tẩy Nhan Cổ Phái được thiên hạ chiêu bái, phục thù cửu giới, đơn giản là Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi muốn nhận được che chở của Tẩy Nhan Cổ Phái, tìm kiếm chỗ dựa phát triển. Thế thật ra chẳng qua là muốn tìm hiểu mấy cái câu chuyện, chẳng muốn tìm hiểu mấy chuyện vớ vẩn năm đó. Bởi lúc ấy tình trạng hắn hoàn toàn không ổn định. Hồi đó việc Cửu Thánh Yêu Môn có ý định kết thông gia với Tẩy Nhan Cổ Phái cũng không hoàn toàn là ý tứ của Cửu Thánh Đại Hiền cùng Minh Nhân Tiên Đế, mà là do đệ tử hai phái tự chủ trương. Nói tới đây, Lý Thất Dạ liếc Hứa Hộ Pháp nói tiếp, hiện tại thời đại bất đồng cho nên các người không còn muốn thừa nhận hứa hẹn năm đó, xem ra đời này các người không bằng đời trước. Hứa Hộ Pháp gắt lên nhẹ giọng nói, chính người nói thời thế đổi thay, nếu nói về một đời không bằng một đời thì câu đó phải dành cho Tẩy Nhan Cổ Phái các người mới đúng. Hôm nay Cửu Thánh Yêu Môn thống trị cường quốc, đế quốc thượng quốc muốn kết nạp thông gia với chúng ta đâu chỉ một hai phế vật như người cũng xứng nằm xứng với công chúa của Cửu Thánh Yêu Môn sao? Dù Hứa Hộ Pháp làm nhục Tẩy Nhan Cổ Phái trước mặt đệ tử, mà Cổ Pháp và Nam Hoài Nhân nghe thấy cũng không có thoải mái trong lòng, nhưng bên mình yếu hơn. Hơn nữa lời của Hứa Hộ Pháp cũng là sự thật, lúc nào Tẩy Nhan Cổ Phái hôm nay không thể so với Cửu Thánh Yêu Môn. Chuyện quá khứ để nó qua, hơn thua miệng lưỡi chẳng thay đổi được gì. Thủ tịch đại hộ pháp Úc Hạ lên tiếng, Cửu Thánh Yêu Môn của chúng ta cho Tẩy Nhan Cổ Phái cơ hội là vì lời hứa năm đó. Nếu người sợ giờ có thể rời đi, Cửu Thánh Yêu Môn ta không làm có người, lời hứa năm đó hết hiệu lực. Ta đã tới đây tất nhiên phải khiêu chiến. Lý Thất Dạ khoan thai, chẳng hay các người muốn khảo hạch thế nào, cứ việc nói ta tiếp hết. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Hứa Hộ Pháp hừ lạnh, đám đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn đằng xa càng giận dữ, nhìn Lý Thất Dạ hầm hầm, phế vật chỉ biết tu luyện võ kỹ, dám khoác loát không biết thẹn. Cái thứ không biết sống chết, có đệ tử căm giận bất bình, nếu không phải có hộ pháp ở đây họ là nhịn không nổi mà xông vào đánh chết Lý Thất Dạ rồi. Đạo hạnh người quá thấp, nên là điện hạ bàn cho người một cơ hội. Trận đầu thi văn, trận hai thi võ, còn trận tư ba. Thủ tịch đại hộ pháp lên tiếng, hai trận đủ rồi. Lý Thất Dạ ngắt lời Úc Hà nói, thi văn thế nào, thi võ thế nào, nói nghe thử. Làm can. Lý Thất Dạ lại hung hăng cản quấy như vậy, Hứa Hộ Pháp quát lớn, khí thế như sóng cả cuồn cuộn nghiền ép Lý Thất Dạ. Thế nào, chưa khảo hạch đã muốn động thủ sao? Mặt Lý Thất Dạ hiếp lại nhìn chằm chằm Hứa Hộ Pháp. Lúc này thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà ho một tiếng cắt đứt khí tức của Hứa hộ pháp. Điều này làm Hứa hộ pháp càng nhìn Lý Thất Dạ một cách hằn học. Chỉ túy một ngón tay có thể dí chết thẳng nhãi ếch ngồi đáy giếng. Từ trước đến nay chưa từng có lũ sâu bọ nào dám làm cho trước mặt hắn như thế. Thì Văn đơn giản là vào rừng loạn tâm, người đi xa nhất là kẻ thắng. Còn thi võ là đơn giản hơn, đơn đấu quyết thắng thua. Ba trận cả hoặc chỉ cần người thắng hai là hai phái có thể kết thành thông gia. Mắt Úc Hào lấy ánh sáng kinh người chậm rãi lên tiếng. Được, rất thoải mái. Khảo hạch thì khảo hạch. Lý Thất Dạ không có khách khí đứng lên. Văn cũng được, võ cũng tốt, ta thử xem công chúa các người có bao bản lãnh. Gì? Từ huynh khinh thường, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ để Lý sư tỷ ra tay. Đủ lại vô dụng như người ta là đủ. Úc Hà khẽ gật đầu. Nghe nói ngươi gia nhập tẩy nhân cổ phái chưa lâu, cho nên cửu thánh yêu môn ta không muốn ức hiếp ngươi. Nếu điện hạ tự xuất thủ, e rằng ngươi không có cơ hội ra sân. Ở cửu thánh yêu môn, luận thiên phú điện hạ là số 1, luận thực lực một đời trẻ tuổi, đại đệ tử lãnh sư điệt là số 1. Nếu như để hai người họ tới khảo hạch ngươi, e là ngươi thua không phục. Tứ sư điệt có tư chất trung bình trong cửu thánh yêu môn, giờ vào thực lực quán đủ đánh giá thủ tịch đại đệ tử tẩy nhàn cổ phái, không làm nhục thân phận người. Cửu thánh yêu môn không phải ra đệ tử mạnh nhất thử thách, nhưng là cho tẩy nhàn cổ phái một tia hy vọng. Nên đại đệ tử mạnh nhất cửu thánh yêu môn hoặc Lý Sương Nhàn tự mình xuất thủ, nói là đừng có nói thủ tịch đại đệ tử, sợ rằng trưởng lão thậm chí trưởng môn tẩy nhàn cổ phái cũng thua không thể ngờ. Lý Thất Dạ chàng buồn liếc Tự Huy một cái, nhìn Đức Hàng nghiêm nghị gật đầu. Nói như vậy cửu thánh yêu môn các người vẫn còn chút hy vọng. Tuy các người thất hứa, ít ra còn thể diện, ít nhất vẫn giữ được phong độ. Cũng được, các người nhường ta một bước, ta cũng nhường các người một trượng. Mẹ các người sau này nói ta ức hiếp cửu thánh yêu môn. Lý Thất Dạ lại xuất khẩu của ngôn, làm Mạc Hỗ Pháp và Lam Hoài Nhân thẹn đỏ mặt, hận không thể đào cái hố để chui xuống đất. Họ chỉ muốn van xin Lý Thất Dạ, Lý đại gia, người đừng có khoác lác, bớt khoác lác một hai câu có đâu có chết. Ngốc nghếch tới mức này thật là đáng thương. Lúc này đám đệ tử cửu thánh yêu môn thực sự là vừa tức cũng vừa buồn cười. Cũng có người cười nhạt cất lời. Tẩy nhân cổ phái không chỉ suy tàn còn bị điên nữa. Trong cái kẻ tâm thần làm thủ tịch đại đệ tử, hắc hắc, đây là tiên môn đế thống gì chứ, quả là mất mặt 18 đời tổ tông. Rất nhiều đệ tử đang giận dữ lúc này không khỏi bật cười. Lý Thất Dạ mù quáng tự đại như vậy, đây không phải là ngu si, gọi là bị điên mới đúng. Đám đệ tử cửu thánh yêu môn cười nhạo, làm mà Hộ Pháp Nam Hòa Nhân không ngóc đầu lên nổi, thậm chí không dám ngẩng mặt nhìn người. Hứa Hộ Pháp nhếch mép cười lạnh, run rế lại ngủ si bậc này đúng là đáng buồn. Nhân vật như Úc Hà trải qua nhiều sóng gió, lúc này nhìn Lý Thất Dạ có cảm giác thấy một tên quái thai dị dạng, không thể hiểu vì sao có kẻ ngu ngốc tới tình trạng như vậy, thậm chí phế vật rác rưởi khó có thể ngủ đến mức đó. Chẳng lẽ Lý Thất Dạ kia không biết cường đại của cửu thánh yêu môn, hay hắn không có khái niệm về thực lực? Điều này làm Úc Hà nhịn không được bật cười, hôm nay đúng là gặp kẻ ngu si cực phẩm. Úc Hà vất vả mới định thần, hò khan một tiếng. Vậy thì bàn trước đi, vào rừng loạn tâm, người nào đi xa hơn là người đó thắng. Thế khảo hạch bắt đầu, mọi người không khỏi di chuyển tới rừng loạn tâm. Chỉ sau một khắc, vô số đệ tử cửu thánh yêu môn đã vây kín ngoài rừng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.